Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, xuôi nam khởi hành. Tuy là đột quyết lang tử giã tâm, nhưng là chúng ta trước mặt, thật không có tinh lực hai mặt đối địch. Lưu Văn Tĩnh than thở, nói thật, chúng ta khả năng còn không phải người đột quyết đối thủ. Nếu như bỏ qua đánh chiếm Quan Trung, bị đột quyết trói lên Thái Nguyên, chúng ta về sau sẽ không có hy vọng. Hắn nói rằng, đáp ứng trước bọn họ phong phú điều kiện, chờ chúng ta chỉnh hợp thiên hạ lực lượng, lại theo bọn họ trở mặt a. Trên thực tế, biết Lý Thế Dân làm hoàng đế, mới, chỉ có, từ Lý Tĩnh diệt sao sao sao sao sao sao. Hoàng Siêu nói, chuyện này ta ngược lại không có cùng quan điểm, một hồi lại theo các ngươi nói, ta đột nhiên nghĩ tới cá nhân, Lý Tĩnh vẫn còn ở Thái Nguyên sao? Bùi Tịch mắng một tiếng, cái này Bạch Nhãn Lang đã chạy. Lưu Văn Tĩnh nói rằng, hắn ở đây làm quan đương đắc hào hào, kết quả đoạn thời gian trước treo ấn ly khai, cái kia một hồi chúng ta đang ở thu thập vũ khí, vượt mức huấn luyện sĩ tốt. Cái này Vương Bát Đản có thể là nhìn ra chúng ta muốn làm phản. Hoàng Siêu ngạc nhiên, dĩ nhiên thực sự chạy đi mật báo. Cái này thiệt thòi chúng ta cũng không thể ăn. Hắn tùy tiện hỏi một cái câu, thì ra Lý Tĩnh chắc là từ Thái Nguyên chạy đi Giang Đô mật báo. Kết quả hắn đi tới Quan Trung, thiên hạ đại loạn, hắn cũng không còn đi Giang Đô. Cuối cùng lại bị Lý Huyên ở Trường An bắt được. Lưu Hoàng Cơ bổ sung, Lý Tĩnh tiểu tử này võ công không tệ, nếu như hắn muốn làm cái gì, thật đúng là có thể đi Giang Đô, cái này không phải chí chướng sao? Bày đặt chúng ta không giúp, chạy đi Đỗ Phục Huy trong đội ngũ là một cái tiểu binh. Hoàng Siêu thấp giọng nhổ nước bọt, để mấy người nghe xong tương đương kinh ngạc. Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi, Thế Dân, người dĩ nhiên biết hướng đi của hắn. Hoàng Siêu gật đầu, rời đi trọng tâm câu chuyện. Lý Tĩnh hắn thấy rõ thế gian chân tướng, cuối cùng còn phải theo chúng ta làm một trận. Ta tới nói nhất kiện trọng yếu sự tình. Ta chuẩn bị xuôi nam một chuyến, đi Dương Châu to như vậy điều tra tình huống bên kia. Lưu Văn Tĩnh đám người kinh hãi. Hiện tại Sơn Tây thế cục sốt sắng như vậy, ngươi còn chạy lung tung cái gì? Ngươi không ở nơi đây, thiên hạ một ngày có biến, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Hoàng Siêu hận thiết bất thành cương nói, ta muốn đi xem Nam Phương cao thủ. Chúng ta ở chỗ này tính toán lương thảo, dân chúng, quân đội, quan viên. Nhưng mà cái này thế giới có một đống không theo lẽ thường xuất bài cao thủ. Nếu như chúng ta nơi này có một cái Tất Huyền, thì sợ gì sao sao sao sao sao sao? Chúng ta bên này dĩ nhiên không có cao thủ của mình. Cha ta dĩ nhiên cùng một người tên là Bá Đao Nhạc Sơn Nhân là hảo huynh đệ. Vấn đề là thời khắc mấu chốt hắn cũng không giúp được một tay. Hiện tại chúng ta ở chỗ này tiểu hội, nếu như tới một người võ tôn Tất Huyền, Thiết Lạc Phi Ưng, chúng ta còn không tất cả đều bị bắt. Ta cảm thấy chúng ta mạch suy nghĩ có chuyện, còn thiếu trọng yếu cao thủ áp trận. Nhà của chúng ta từ hồi đó cùng Phật đạo lưỡng gia giao hảo, lâu quan đạo cao nhân cùng chúng ta quan hệ mật thiết, Bắc địa Phật môn cùng chúng ta quan hệ cũng tốt, nhưng những này không phải chúng ta cao thủ của mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đạo môn với ngươi ra rất thân a, ngươi không phải lão quân hậu nhân sao? Các ngươi đều là người mình, bọn họ không giúp ngươi thì giúp ai? Ta nhớ được ngươi khi còn bé, đạo môn liền đồn đãi, ngươi phi thường hiền minh nhân yêu, về sau nhất định có đại tiền đồ. Lúc đó hù cho ta thật tin, trực tiếp bái ngươi làm đại ca. Phật môn cũng cùng các ngươi có liên hệ, đại ca ngươi Lý Kiến Thành cùng bọn họ liên hệ chặt chẽ. Căn bản không quan tâm tự viện điền sản cùng tiền tài. Ta xem hắn vẫn thật có điểm tin Phật. Những cái này tự viện giàu có đến mức nứt đố đổ vách. ta có lúc đều muốn đánh cướp. Bất quá đại ca ngươi cùng Phật Môn lấy lòng cũng không tốt. Phật Môn chẳng biết tại sao càng trọng thị ngươi. Lần trước Tĩnh Niệm Thiền Viện nhân qua đây tổ chức Phật biết. Không phải ám chỉ Từ Hàng Tĩnh trai cũng ủng hộ ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ giang tay ra, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Những thứ này chính đạo đều ủng hộ ngươi. Lại nói tiếp ta đều rất kỳ quái. Bọn họ làm sao đều cướp coi trọng ngươi a? Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói với hắn nói thật. Bởi vì ta thiên mệnh sở quy a. Điều này cũng làm cho mấy người cả người chấn động, trở nên tinh thần hơn. Lý Thế Dân minh xác biểu thị chí hướng của mình, chính mình đi theo hắn phấn đấu đến cùng, chính là tòng long chi công a. Mà Lý Thế Dân so với những người khác, dường như hoàn toàn chính xác kháo phổ nhiều lắm. Trưởng Tôn Vô Kỵ cuối cùng nói, cho nên ngươi xem, chúng ta căn bản không cần lo lắng cao thủ. Chuyện giang hồ từ người giang hồ giải quyết. Từ Hàng Tĩnh trai là mấy trăm năm chính đạo hạng nhất. Ngươi chờ xem, các nàng nhất định sẽ là một cái đại tân văn. Nếu có người phải đối phó ngươi, những cái này thánh tăng, đạo trưởng đều sẽ nhảy ra giúp ngươi đánh lộn. Cho nên Thế Dân huynh đệ, ngươi chính là nhanh lên theo ta ra khỏi thành, dò xét chu vi địa khu, tiếp kiến mới tìm nơi nương tựa nghĩa quân tướng lĩnh a. Hoàng Siêu nâng lên một tay, ngăn lại Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói. Vô Kỵ, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng là nói đến đầu, loại này vũ lực cao cấp, đều là chúng ta lấy chồng mượn. Hiện tại đạo môn suy nhược, ta nghe nói năm đó địa ni là do Phật nhập đạo. Hiện tại Trung Nguyên Đại Tông Sư Ninh Đạo Kỳ cũng cùng Từ Hàng Tĩnh trai thật không minh bạch. Phật môn thế lực quá lớn, nếu như chúng ta hoàn toàn dựa vào Phật môn thành sự, về sau coi như đạt được thiên hạ, bọn họ cũng sẽ đuôi to khó vẫy. Phật môn đầu độc nhân dân năng lực quá mạnh, nhưng ta hy vọng bách tính tích cực khai sáng địa sinh sống. Tại bọn họ trong giọng nói, nếu có hoàng đế muốn diệt Phật, đó chính là đọa nhập ma đạo. Thánh tăng nhất định phải khuyến quân vương đi trở về chính đạo. Nếu như bây giờ nói không thông, vậy chỉ có thể trừ ma vệ đạo, giết chết không nghe lời hoàng đế, bồi dưỡng một cái hoàng tử. Loại này thế lực, chúng ta không có khả năng cùng bọn họ hoàn toàn hợp tác. Nói xong lời cuối cùng, chúng ta cần phải có chính mình hoàn bị vũ lực hệ thống. Chẳng những có quân đội đánh chiếm, đồng dạng có chính mình tin cậy võ giả tự bảo vệ mình. Lưu Hoàng Cơ nói, công tử, một dạng thần công tuyệt học hoàn chỉnh truyền thừa đều ở đây đạo môn Phật môn. Chúng ta chiêu mộ được người giang hồ, nhiều nhất là nhất lưu cao thủ. Bọn họ sẽ trung thực làm việc, mà những cái này siêu nhất lưu cao thủ đều có phía sau mình thế lực. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, loại sự tình này tựa như mỗi bên thế gia phái người đi triều đình chức vị, phân tán ngăn chặn cái gì không thể bình thường hơn được. Hoàng Siêu nói, các ngươi nói xong ta đều minh bạch, chúng ta nói cũng không xung đột, ta nói rất có đạo lý a. Chúng ta muốn chính mình bồi dưỡng cao thủ, cụ thể nói đến, ta bản thân muốn trở thành cao thủ, cho nên ta muốn đi Nam Phương tìm một bản thần công tới luyện. Nói xong lời cuối cùng, chúng ta cần phải có chính mình hoàn bị vũ lực hệ thống. Chẳng những có quân đội đánh chiếm, đồng dạng có chính mình tin cậy võ giả tự bảo vệ mình. Lưu Hoàng Cơ nói, công tử, một dạng thần công tuyệt học hoàn chỉnh truyền thừa đều ở đây đạo môn Phật môn. Chúng ta chiêu mộ được người giang hồ, nhiều nhất là nhất lưu cao thủ, bọn họ sẽ trung thực làm việc, mà những cái này siêu nhất lưu cao thủ đều có phía sau mình thế lực. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, loại sự tình này tựa như mỗi bên thế gia phái người đi triều đình chức vị, phân tán ngăn chặn cái gì không thể bình thường hơn được. Hoàng Siêu nói, các ngươi nói xong ta đều minh bạch, chúng ta nói cũng không xung đột, ta nói rất có đạo lý a.